Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, làm phản. Thực lực, chính mình cần có nhất cuối cùng vẫn là thực lực a. Giờ phút này Diệp Hàn không gì sánh được khát vọng có thể tu luyện. Hắn có hàn đàm, có linh mạch, nắm giữ như thế phong phú tư nguyên. Không thể tu luyện đối với hắn mà nói thật sự là quá thống khổ. Thuần dương chi khí, đáng chết thuần dương chi khí. Diệp Hàn ở trong lòng từng lần một tự hỏi cái kia như thế nào giải quyết thuần dương chi khí vấn đề. Nghĩ đến sau cùng, Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, đi tìm Tình Hương. Mình bây giờ đã có Tinh Hà Đại Điển. Tinh Hà Đại Điển bên trong cũng nhất định ghi chép tiên phủ môn sự tình. Chỉ cần tìm được Tình Hương. Chính mình bởi vì thuần dương chi khí dẫn đến dục hỏa đốt người mà không cách nào tu luyện sự tình. Chẳng phải là liền có thể được đến giải quyết. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình tìm kiếm Tình Hương mục đích lại là vì để Tình Hương giúp tự mình giải quyết thuần dương chi khí. Diệp Hàn thì không gì sánh được khinh bỉ chính mình. Tình Hương như là biết mình cái này mục đích. Tất nhiên cũng là không muốn gặp lại chính mình đi. Nhớ tới cái này muốn đi tìm kiếm Tình Hương. Diệp Hàn trong lòng lập tức thì tràn ngập động lực. Hắn hận không thể lập tức đem toàn bộ trận vương nét chữ nghiên cứu cái thông thấu. Bởi vì hắn biết, muốn đi tiên phủ môn tìm kiếm Tình Hương. Hắn nhất định phải trước vạch trần tiền đồng phía trên bí mật. Mà tiền đồng phía trên bí mật tựa hồ cùng trận pháp có quan hệ. Một khi hắn phát hiện tiền đồng phía trên bí mật, hắn thì có cùng tiên phủ môn đàm phán điều kiện. Đến thời điểm hắn nhất định có thể nhìn thấy Tình Hương. Sinh hoạt có mục tiêu, liền có động lực, Diệp Hàn lập tức chui vào đáy biển chỗ sâu. Sau đó đi qua tầng tầng yểm hộ về sau mới tiến vào tháp chủ không gian. Hắn dự định thật tốt tăng lên một chút chính mình chỉnh thể thực lực. Dạng này mới có nắm chắc hơn đi tìm Tình Hương. Trừ trận vương nét chữ, còn có phù thế lục. Khí luyện Sơn Hà vẫn là có cần phải học tập một chút. Càng trọng yếu là hắn còn được đến một cái bát phẩm đan lô. Cái này đối với hắn mà nói mới là chân quý nhất. Có bát phẩm đan lô, hắn liền có thể nếm thử trùng kích bát phẩm đan sư. Tóm lại thời gian không thể sống uổng. Chính mình nhất định phải nắm chặt thời gian. Diệp Hàn có dự cảm. Phượng Cửu Thiên có lẽ sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Diệp Hàn vừa tiến vào tháp chủ không gian. Liền tiến vào quên mình nghiên cứu bên trong. May mắn là, bất luận là Tinh Hà Đại Điển, vẫn là trận vương nét chữ, đều không có để hắn thất vọng. Mà để hắn càng thêm kích động là, trải qua cực dương chi hỏa 77 đến 49 ngày đốt cháy. Tiên phủ môn cái kia mảnh tiền đồng, cũng rốt cục lộ ra nó chân thực diện mạo. Chỉ là cái kia tiền đồng ra trận phổ. Lại làm cho hắn càng thêm quên mình nghiên cứu lên trận vương bút ký. Thời gian cực nhanh, rất nhanh lại là 3 tháng trôi qua. Diệp Hàn biến mất trong 3 tháng này. Toàn bộ Đại Châu Nam đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bởi vì Vô Lượng Sơn nhất chiến, trừ Mộ Dung Bác cùng Mạc Thiên Trận, người khác tất cả đều bị Hoàng Các Hộ Pháp Ân Ly đánh thành trọng thương. Ngược lại là Mộ Dung Bác cùng Mạc Thiên Trận hai người. Đồng thời vô ý cùng Hoàng Các vì chiến, chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, Vương Càn Nguyên bọn người trọng thương, trực tiếp dẫn đến Vương gia, Mạnh gia, Tư Mã gia tộc, Thượng Quan gia tộc cùng Âu Dương gia tộc thực lực hạ thấp lớn. Đan gia đương nhiên không cần phải nói, tại mất đi đan thần tử về sau, đan gia đã bị bát đại gia tộc xóa tên, tại Mộ Dung Bác cùng Mạc Thiên Trận hai người liên thủ phía dưới đánh vài cái. Mộ Dung gia tộc thực lực phi tốc tăng lên, lại thêm Mạc gia cùng Mộ Dung gia tộc toàn diện quan hệ thông gia. Hiện tại Đại Châu Nam cơ hồ tất cả đều là Mộ Dung gia tộc thiên hạ. Vô số người tràn vào Mộ Dung gia tộc địa bàn, bên trong lấy Mộ Dung Thiên Thành được hoan nghênh nhất, mà thân ở Mộ Dung Thiên Thành phồn hoa nhất khu vực Hoa Hạ Thương Hội, thì cấp tốc trở thành Mộ Dung Thiên Thành thực lực hùng hậu nhất thương hội. Lúc này Hoa Hạ Thương Hội tầng cao nhất, một đạo ôn nhu bóng người đứng ở cửa sổ ký. Thân ảnh này chủ nhân si ngốc nhìn ngoài cửa sổ. Trong ánh mắt lo lắng để cho nàng bóng lưng phá lệ gầy gò. Băng tỷ, có người tìm ngươi. Đột nhiên, một thanh âm theo môn bên ngoài truyền đến, để nữ tử này đôi mi thanh tú hơi nhíu. Tiến đến, nữ tử vẫn chưa quay người. Cửa bị mở ra, một cái gầy gò thanh niên nam tử nhẹ nhàng đi tới. Nam tử cơ bắp nhìn một chút phía trước cửa sổ bóng lưng. Liền lập tức khẩn trương cúi đầu. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khí phái như thế thương hội cùng như thế vũ mị nữ nhân. Ngươi tốt, ta gọi Lỗ Tiểu Dịch. Có người để cho ta tới tìm ngươi. Nói đi, ai bảo ngươi tìm đến ta? Có chuyện gì? Lạnh lùng thanh âm theo phía trước cửa sổ truyền đến. Để cái này tự xưng Lỗ Tiểu Dịch nam tử phá lệ khẩn trương. Diệp Hàn, cái gì? Nữ tử đột nhiên quay người. Yên lặng nhìn lấy cửa cái kia tự xưng Lỗ Tiểu Dịch nam tử. Rốt cục nhìn đến nữ tử khuôn mặt. Lỗ Tiểu Dịch mặt phạch một cái thì đỏ. Hắn chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế nữ nhân. Hắn cúi đầu, tay run run, đưa ra một cái xinh đẹp giới chỉ. Đây là Diệp Hàn đại ca để cho ta chuyển giao cho ngươi. Mộ Dung Băng trong nháy mắt thoáng hiện, đến Lỗ Tiểu Dịch trước người. Đoạt lấy Lỗ Tiểu Dịch trong tay giới chỉ, như là bảo bối một dạng nâng ở lòng bàn tay. Có lẽ là bởi vì kích động, Mộ Dung Băng hai tay lại có chút run rẩy. 500 mai cực hàn u ngọc, 3000 mai băng nguyên tinh, bản đầy đủ hàn băng quyết, một đầu thượng đẳng linh mạch, một kiện dùng băng nguyên tinh làm thành cực phẩm phòng ngự hộ giáp, 5 cái cấp 7 độn phu, cùng chuyển giao cho Mạc gia trận vương bút ký. Khi thấy trong giới chỉ đồ vật lúc, Mộ Dung Băng nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. Giờ phút này nàng cảm giác nàng tâm như cùng bị cái gì ngăn chặn một dạng. Chóp mũi chua xót để cho nàng không thể thở nổi. Nước mắt càng là như là vỡ đê nước. Ướt nhẹp nàng nâng ở lòng bàn tay giới chỉ. Tựa hồ biết cái này thời điểm chính mình không nên cái kia xuất hiện ở đây. Lỗ Tiểu Dịch lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Chỉ để lại giờ phút này chật vật không chịu nổi Mộ Dung Băng. Trong giới chỉ có một cái nhắn lại ngọc giản rất nhanh liền bị Mộ Dung Băng lật tìm ra. Thần thức kích dưới tóc. Một thanh âm quen thuộc theo trong ngọc giản truyền tới. Băng tỷ, ta đi, không cần lo lắng hiểu phù. Ta sẽ thay ngươi nhìn nàng. Sau này còn gặp lại. Vô cùng đơn giản mấy câu. Lại làm cho Mộ Dung Băng lặp đi lặp lại nghe mấy lần. Nàng yêu thích không buông tay bưng lấy cái này ngọc giản. Nước mắt như là cắt đứt quan hệ hạt châu một dạng. Làm sao cũng không dừng được. Hắn đi, thì dạng này đi. Không biết hắn đến cùng đi nơi nào. Đối với 3 tháng trước hôm đó Vô Lượng Sơn bên trong đến cùng phát sinh cái gì, Mộ Dung Băng không thể nào biết được. Hắn chỉ biết là từ ngày đó về sau, phụ thân hắn liền điên cuồng mở rộng Mộ Dung ra thế lực. Đối với Diệp Hàn, hắn lại không hề đề cập tới. Nếu không phải Diệp Hàn phái người đưa tới chiếc nhẫn này, nàng thậm chí còn coi là Diệp Hàn chết tại Vô Lượng Sơn. Mộ Dung Băng cầm lấy giới chỉ, một lần nữa trở lại phía trước cửa sổ. Chỉ là giờ phút này nàng trong ánh mắt nhiều một tia ánh sáng. Bởi vì trong nội tâm nàng tin tưởng vững chắc, người kia mặc kệ đi nơi nào, hắn nhất định sẽ trở về. Trung vực chi bắc, hoàng các, phế vật, bàn giao ngươi nhiệm vụ lại một cái cũng không có hoàn thành. Còn để cái kia Diệp Hàn chạy, ngươi còn có mặt mũi trở về. Thật sự là uổng ta đối với ngươi một phen vun trồng. Hoàng chủ bớt giận, y nhân lo lắng bát đại gia tộc hội theo đuổi không bỏ. Cho nên cùng ân làm hộ pháp thương nghị, tự y nhân đơn độc áp giải Diệp Hàn. Chỉ là nhất thời chủ quan, mới cho cái kia Diệp Hàn chạy trốn cơ hội. Y nhân đáng chết, khổ tìm 2 tháng lại vẫn không có tìm tới cái kia Diệp Hàn. Cho nên mà trở về mời hoàng chủ trách phạt. Thánh cô vẫn là một thân hắc bào. Cái kia màu đen khăn che mặt đã hái đi. Lộ ra cái kia một trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Chỉ là lúc này thánh cô quỳ rạp trên đất. Thân thể khẽ run. Trên mặt tràn ngập kính nể. Y nhân, ngẩng đầu lên. Nói cho ta, người chừng nào thì học sẽ nói láo. Hoàng chủ thanh âm đột nhiên nhẹ nhàng lên. Nàng thân thủ nâng lên y nhân cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Dường như đang thưởng thức cái kia một chương liền nàng cũng có chút động tâm khuôn mặt. Y nhân không dám, y nhân chỗ nói đều là thật. Đúng, một đạo thanh thúy cái tát. Để thánh cô mặt trong nháy mắt xuất hiện một đạo đỏ như máu thủ ấn. Hừ, người miệng có thể gạt người, nhưng là người con mắt lại xưa nay sẽ không gạt người. Y nhân, người quá khiến ta thất vọng. Ngày mai chủ nhân thì muốn tới Hạnh Tùng Hương Các. Nếu như lãnh đạm chủ nhân, người hẳn phải biết xuống tràng. Còn có ngươi cái kia bộ đỉnh cấp âm dương song tu công pháp cũng nên phát huy được tác dụng. Nếu là có thể để chủ nhân tu vi lại tinh tiến một bước, có lẽ ngươi còn có thể bảo trụ mạng nhỏ. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt a. Ngươi tới, hầu hạ thánh cô ngày mai thị tẩm. Hoàng chủ rời đi, chỉ để lại thánh cô y nhân. Thật lâu quỳ rạp trên đất. Hôm sau ban đêm, một bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Tống Hương Các bên trong. Tại sao là ngươi? Y nhân đâu? Người tới nhìn lấy trên giường cái kia chỉ lấy có một tầng lụa trắng kiểu mỹ nữ tử. Chân mày hơi nhíu lại. Chủ nhân, y nhân làm việc bất lợi, cố ý thả đi Diệp Hàn. Nô tỳ suy đoán nàng tất nhiên là đúng cái kia Diệp Hàn sinh tình tố. Cho nên nô tỳ đã dựa theo ngài trước đó kế hoạch, cố ý thiết kế để cho nàng đào tẩu. Đồng thời ở trên người nàng trồng hỏa dâm trùng. Nàng thân trúng hỏa dâm trùng, tất nhiên sẽ đi tìm cái kia Diệp Hàn. Nô tỳ đã phái người trong bóng tối theo nàng. Chắc hẳn tại hỏa dâm trùng bạo phát trước đó, nàng tất sẽ tìm được Diệp Hàn. Y nhân quả nhiên có làm phản chi tâm. Để ân ly thêm phái nhân thủ, lần này phải tất yếu đem y nhân cùng Diệp Hàn cùng một chỗ mang về. Y nhân đối ta hữu dụng. Phượng bào nam tử bình tĩnh nói. Nói chuyện ở giữa, hắn đã cởi xuống trên thân phượng bào. Tráng kiện thân thể để hoàng chủ trên mặt nhất thời tạo nên một tia hồng nhuận phơn phớt. Đúng, chủ nhân, ngài phượng hoàng tinh huyết dung hợp như thế nào? Hoàng chủ dịu dàng ngoan ngoãn địa từ trên giường đứng lên. Trợ giúp nam tử kia đem sau cùng đồ lót cũng hái xuống. Đã đến thời điểm mấu chốt nhất, chỉ phải hoàn thành một bước cuối cùng, liền có thể tu luyện âm dương chí tôn quyết. Cho nên lần này tuyệt không cho phép có bất kỳ sai lầm. Mặt khác, mau chóng đề cao mới tới đệ tử thực lực. Chúng ta không có quá nhiều thời gian. Một khi ta thành công dung hợp phượng hoàng tinh huyết, những cái kia nhìn ta chằm chằm phượng tộc truyền thừa ra hỏa thế tất liên thủ đối phó ta. Nam tử bình tĩnh nói, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Chủ nhân yên tâm, hết thảy đều tại kế hoạch bên trong. Phượng hoàng dịu dàng ngoan ngoãn tiến vào trong ngực nam nhân. Vậy thì tốt, người cũng đã biết, vì được đến hoàn chỉnh thần hỏa phượng hoàng tinh huyết, ta giết tất cả tộc nhân, thôn phệ bọn họ tinh huyết. Cho nên lần này chúng ta phải tất yếu thành công. Nam tử một bên nói, một bên đem trong ngực nữ nhân áp tại dưới thân. Những người kia nhiễu loạn chủ nhân phi thăng đại kế, đáng đời là chủ nhân làm cống hiến. A, chấm ngoặc kép, hoàng chủ nói xong, trên thân lụa trắng rút đi, thân thể hơi hơi nhô lên, điên cuồng nghênh hợp với nam nhân động tác. Từng đạo mềm mại thở gấp thanh âm nhất thời quấy nhiễu cái này mỹ lệ mà yên tĩnh ban đêm. Sau cuộc mây mưa, nam tử kia lần nữa rời đi Tống Hương Các, biến mất trong hư không. Nhìn lấy cái kia biến mất bóng người, hoàng chủ dư vị còn chưa thối lui trên mặt rốt cục thể hiện ra một đạo âm hiểm nụ cười. Không ai có thể uy hiếp được nàng địa vị, cho dù là cái kia y nhân cũng không được. Không có ai biết, lần này nàng phái đi trong bóng tối theo thánh cô người, không chỉ có muốn dẫn hồi Diệp Hàn cùng công pháp, càng là muốn giết chết thánh cô, giết chết cái này duy nhất đối nàng địa vị sinh ra uy hiếp nữ nhân. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.